Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, phần 83, nàng đi cửa sau chỉ là vì có thể đường đường chính chính cạnh tranh nhân vật. Nhưng không có xử cái gì thêm vào thủ đoạn đi đoạt lấy nhân vật. Chỉ là kia đạo diễn không ánh mắt, ngược lại cảm thấy nàng diễn đến không thích hợp, này đó fan cái gì cũng không biết liền loạn truyền lời đồn. Cùng Tô Tiểu Mỹ giống nhau thảo người ghét, nàng hôm nay bị ca ca mang lại đây cấp Tô Tiểu Mỹ trợ trận. Vốn dĩ liền thập phần ủy khuất, hiện tại còn phải chịu những cái đó fan não tàn khí. Càng là khí càng thêm khí, ở nàng muốn phát tác thời điểm, nàng nhìn đến phía trước Dương Tam bóng dáng, như là bị bắt một chậu nước lạnh giống nhau, mạnh mẽ bình tĩnh xuống dưới, chợt nàng linh quang chợt lóe, cân nhắc ra một cái chủ ý. Đúng vậy, nàng không thể cùng Tô Tiểu Mỹ cạnh tranh nhân vật, kia chính nàng đầu tư một bộ phim truyền hình, chính mình biểu diễn nữ chính tổng không có vấn đề đi. Hiện tại thế nhân đối bọn họ hồ ly nhất tộc ấn tượng không phải đặc biệt hào. Kia nàng có thể lộng một loạt hồ ly truyền thuyết, làm cho những cái đó các phàm nhân nhìn đến bọn họ trên người loang loáng điểm. Nghĩ đến cha mẹ cũng sẽ duy trì nàng này hành động. Tommy phảng phất đã thấy được chính mình trở thành siêu sao. Vạn chúng chú mục cảnh tượng, khóe môi không khỏi mà câu lên, ở Tommy mặc sức tưởng tượng tương lai đồng thời. Tiết mục thu chính thức bắt đầu, này tiết mục vì bảo trì cái gọi là chân thật tính. Trận chung kết là Internet đồng bộ phát sóng trực tiếp, nói cách khác, tùy thời khả năng xuất hiện một ít ngoài ý liệu cốt truyện. Bất quá loại này ngoài ý muốn ăn dưa quần chúng nhóm đều thập phần thích nghe ngóng. Tô Tiểu Mỹ cùng Tịch Mạn Mạn sở biểu diễn ca khúc, đều là các nàng tự mình chọn lựa cải biên, đến nỗi nhạc khúc chủ đề. Còn lại là ở 3 ngày trước khiến cho bọn họ rút Harmony này 3 ngày không chỉ có là cải biên. Thời gian, cũng là tập luyện thời gian. Hai người đứng ở trên đài, đối mặt phía dưới đen nghìn nghịt người xem, như cũ có vẻ thong dong chấn định. Ở biểu diễn phía trước, mỗi người đều sẽ truyền phát tin một đoạn đến từ bạn bè thân thích VCR. Giống nhau loại này video, đều là đối người dự thi duy trì cùng cổ vũ. Trên đời này, Tô Tiểu Mỹ thân cận nhất người không thể nghi ngờ là Dương Tam. Chỉ là thu video thời điểm, nàng lại không có tìm Dương Tam hỗ trợ, mà là tìm mặt khác bằng hữu. Lấy Tô Tiểu Mỹ đối nhà mình lão đại hiểu biết, Dương Tam đến lúc đó chỉ sợ phải đương trường nói, nỗ lực thi đấu. Hảo hảo kiếm tiền, tuy rằng không có Dương Tam, nhưng nàng đội hình coi như cường đại rồi. Điền Vũ Kha, Tỉnh Ninh Vi, đoàn phim nhận thức bạn tốt thôi Dương. Tất cả mọi người đều ở video chung ý cười doanh doanh mà chúc mừng Tiểu Mỹ thành công tiến vào trận. Chung kết, cổ vũ nàng lấy được hảo thành tích, nhưng mà chân chính kinh hỉ là ở cuối cùng, một viên thật lớn đầu đen đột nhiên xuất hiện ở màn hình lớn chung. Từ run rẩy vài cái màn hình tới xem, ngay lúc đó camera tiểu tổ cũng bị hoảng sợ. Xuất hiện ở bên trong đúng là siêu nhân hùng tiểu hắc. Chỉ thấy hắn cầm 2 cái 7 cái khối Rubik, khoe khoang giống nhau mà sắp hàng ở trên bàn. Hắn cầm lấy cái thứ nhất, bay nhanh mà xoay lên, đua hảo một cái sau. Hắn đem kia khối Rubik một lần nữa đặt lên bàn. Mọi người phát hiện kia khối Rubik thượng trực tiếp đua ra một cái cờ tự. Một ít khán giả cũng nếu có điều ngộ, có điểm suy đoán tới rồi kế tiếp. Tiểu Hắc tiếp tục đua cái thứ hai, đua ra một cái O chữ cái. Chỉ chốc lát sau, 7 cái khối Rubik toàn bộ đua hảo, thấu thành chữ cái, vừa lúc là good job. Làm tốt lắm, cố lên, phát sóng thính trực tiếp liền ngọa tào thanh một mảnh. Cái này cố lên phương thức quả thực 666. Điên đảo đại gia ý tưởng, Tiểu Hắc thật sự quá tuyệt vời, đua lại mau lại hảo a, đúng vậy. Hơn nữa hắn còn sẽ tiếng Anh, là xuất ngoại thi đấu thời điểm học được đi, cảm giác hắn so nhân loại còn thông minh, khác không nói. Về sau ta chính là Tiểu Hắc phấn, Tiểu Hắc quá đáng yêu, ha ha ha, hảo hâm mộ Mỹ Mỹ, cùng Tiểu Hắc như vậy thuộc, Tiểu Hắc chiêu thức ấy, trực tiếp làm tiết mục có cái thứ nhất tiểu cao chiều. Đạo bá ở phía sau nhìn phát sóng trực tiếp số liệu. Khóe miệng đều phải liệt đến mặt sau đi. Dương Tam thấy cũng không khỏi bật cười. Lộ ra nhợt nhạt ý cười. Sở hữu tiểu đệ chung. Thật là tiểu hắc nhất sẽ tích góp nhân khí. Nhất sẽ xuất tồn tại cả mini này tiết mục sau. Hắn phỏng chừng lại muốn thượng một lần hot search. Hút một đợt fan. Bởi vì tiểu hắc duyên cớ. Làm cho này đoạn video muốn kết thúc thời điểm. Không ít fan đưa ra kháng nghị. Lại phóng một lần. Lại xem một lần tiểu hắc. Phía trước có thể nhảy quá. Phóng tiểu hắc liền có thể tuy rằng không quá lễ phép. Nhưng đích xác muốn lại xem một lần tiểu hắc người chủ trì có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng chỉ có thể tỏ vẻ. Tiểu hắc này đoạn video sẽ đặt ở trên official website. Làm các fan có thể tự do download tới Semonster cuối cùng. Này người chủ trì còn tới thượng một câu. Liền gấu ngựa đều có thể làm được. Mặt khác bạn trai nhóm. Nhưng đừng bại bởi tiểu hắc A, Dương Tam không cho là đúng. Những người khác có thể cùng tiểu hắc so sao? Tiểu Mỹ cố lên video truyền phát tin xong sau. Liền đến phiên Tịch Mạn Mạn. Tịch Mạn Mạn nghe nói cha mẹ ở nàng khi còn nhỏ liền ly dị. Nàng bị mẫu thân nuôi nấng. Phía trước VCA xem điểm cũng không nhiều. Không ngoài là đồng học cùng bằng hữu cố lên. Cuối cùng tắc đến phiên mẫu thân của nàng. Tịch Mạn Mạn mẫu thân cùng nàng ngũ quan có chút tương tự. Có lẽ là bởi vì năm tháng tàn phá, nhìn qua sau cùng tuổi càng hiện lão một chút. Trên video, nàng đối với Tịch Mạn Mạn nói, Mạn Mạn, hảo hảo thi đấu, mụ mụ tin tưởng ngươi là ưu tú nhất, ta và ngươi ca ca đều sẽ vì ngươi cố lên. Ta nghe nhân viên công tác nói, ngươi nếu có thể quán quân. Là có thể bắt được 100 vạn tiền thưởng, Tịch mụ mụ đang nói đến 100 vạn khi. Đôi mắt đều tỏa ánh sáng. Có này số tiền, ca ca ngươi là có thể mua đống tiểu phòng ở, có thể cưới lão bà. Ngươi khi còn nhỏ ca ca ngươi đối với ngươi thật tốt à. Ngươi cũng không thể phong bản, phụ trách quay chụp nhân viên công tác đều nhìn không được. Thấp giọng nói, liền tính nàng kiếm lời. Này tiền cũng là chính nàng. Xài như thế nào là chuyện của nàng, Tịch mụ mụ không cho là đúng nói. Nàng còn có thể lại kiếm a? Giới nghệ sĩ không phải thực kiếm tiền sao? Ta vất vả đem nàng nuôi nấng lớn như vậy. Chỉ là làm nàng giúp điểm tiểu vội mà thôi, video đến nơi đây đột nhiên im bặt. Sân khấu thượng, Tịch Mạn Mạn hốc mắt hơi hơi đỏ lên. Chỉ là cố nén không cho nước mắt rơi xuống. Nàng nỗ lực hướng về phía đại gia lộ ra một cái cười. Tươi cười lộ ra bi thương. Ta mụ mụ nàng là mạnh miệng mềm lòng. Này không nhất định là nàng chân chính ý tưởng, đều loại tình huống này. Nàng còn vì chính mình mẫu thân nói chuyện. Chưa từng đối như vậy người nhà miệng phun ác ngôn. Các fan đều đau lòng hỏng rồi. Một đám hận không thể xông lên trước hảo hảo an ủi nàng. Mạn Mạn đừng khóc, ngươi là nhất bổng, Mạn Mạn ngươi còn có chúng ta đâu. Chúng ta chính là người nhà của ngươi, cố lên thanh hối thành một đạo nước lũ. Đại gia sôi nổi cổ vũ nàng, cho dù là tiểu Mỹ fan, cũng cảm thấy Tịch Mạn Mạn kiên cường đến làm người thương tiếc. Thần sắc hoặc nhiều hoặc ít đều có chút xúc động, Dương Tam mím môi, lông mày hơi hơi khơi màu. Luận thực lực, nhà nàng tiểu Mỹ thỏa thỏa áp đảo Tịch Mạn Mạn, nguyên bản này thi đấu thắng bại tiểu Mỹ có 9 thành nắm chắc. Hiện tại tác bằng không, ở đã trải qua vừa mới kia vừa ra sau, trường hợp thượng không khí rõ ràng đã xảy ra biến hóa. Đối với những cái đó ở vào trung lập người xem mà nói, này phân thương tiếc cùng đồng tình không hề nghi ngờ sẽ làm bọn họ thiên hướng Tịch Mạn Mạn. Phải biết rằng, ở cuối cùng trong trận chung kết, khán giả đầu phiếu phân chiếm cứ không nhỏ tỷ lệ, rất có khả năng liền sẽ ảnh hưởng đến cuối cùng kết quả. Thắng bại trong khoảng thời gian ngắn, trở nên khó bề phân biệt lên, Dương Tam càng là nghe được vài người ở bên kia khe khẽ nói nhỏ chung. Tịch Mạn Mạn thật sự thực thảm, có như vậy trọng nam khinh nữ mụ mụ, ai, chờ hạ vẫn là đầu nàng một phiếu đi. Kìa Mỹ Mỹ làm sao bây giờ? Mỹ Mỹ hiện tại có đại íp nơi tay, lại có thực lực, về sau khẳng định không thiếu tài nguyên. Ở VCA truyền phát tin kết thúc về sau, hai người cũng không có lập tức tiến hành thi đấu, mà là hiện tại hậu trường chuẩn bị. Tịch Mạn Mạn lau khô nước mắt, cầm chính mình nhạc, ấp ủ biểu diễn phía trước cảm tình. Nàng nghe được tiếng bước chân, quay đầu, cùng Tô Tiểu Mỹ bốn mắt nhìn nhau. Tô Tiểu Mỹ ngữ khí nhẹ nhàng, thực không tồi nhất chiêu, lợi hại nhất chính là Tịch Mạn Mạn lúc trước vẫn luôn vô dụng chiêu. Này số, trực tiếp lưu tại trận chung kết thượng. Tịch Mạn Mạn yên lặng nhìn nàng, nói, ta và ngươi không giống nhau, không có người có thể dựa vào, cho nên vì thắng lợi. Nàng cần thiết dùng điểm thủ đoạn nhỏ. Tô Tiểu Mỹ chưa nói cái gì, chỉ là ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi, cùng nàng ranh giới rõ ràng, ai còn không có điểm nhấp nhô quá khứ. Nàng cha mẹ sớm đi, bởi vì hỗn huyết thân phận, ở Thanh Khâu vẫn luôn bị xem thường, bị chịu khi dễ. Ở nàng trong lúc vô ý nghe được Hồ Vương chuẩn bị đem nàng đưa cho thích ở trên giường cha tấn tiểu. Thiếp Lang Vương đương thiếp thất, nàng sử biện pháp, làm Dương Tam gặp được nàng bị khi dễ cảnh tượng, cuối cùng thành công đi theo với nàng. Khi đó nàng muốn dùng chính mình mưu kế vì Dương Tam bày mưu tính kế, trở thành bên người nàng nhất đắc dụng người. Dương Tam lại chỉ là dẫn dắt nàng đi vào Lang Vương trước mặt. Nhẹ nhàng bâng quơ chi gian, đem lang tộc giết chỉ sinh hạ mấy cây độc đinh, ở nàng cảm nhận chung gieo thực lực phi tôn hạt giống. Cái gọi là âm mưu quỷ kế ở thực lực trước mặt, đều là hổ giấy, bởi vậy đang xem đến Tịch Mạn Mạn loại này tiểu tâm cơ. Nàng cũng không có cái gọi là phẫn nộ, ngược lại có chút hoài niệm mân y nàng ngẩng đầu, nhàn nhạt nói. Chỉ hy vọng ngươi đừng quên chính mình sơ tâm mân y. Tịch Mạn Mạn ngẩn ra một chút, cúi đầu tiếp tục xem nàng nhạc phổ. Chương 96. Tịch Mạn Mạn tầm mắt chưa từng từ nhạc phổ thượng rời đi. Mặt trên âm phù lại chưa từng bị nàng nhớ kỹ. Nàng từ nhỏ đi theo tái giá mụ mụ, ở tân gia ăn nhờ ở đậu, như đi trên băng mỏng. Mẹ đẻ vì lấy lòng con riêng, làm nàng cúi đầu khom lưng. Thậm chí còn cùng cha kế thương lượng tương lai cho nàng tìm cái có tiền trượng phu. Muốn một bút thật dày lễ hỏi. Tịch Mạn Mạn không muốn làm chính mình tuổi già bị thân nhân bài bố. Dứt khoát lựa chọn tham gia tuyển tú. Nàng không có hậu trường. Dung mạo cùng thực lực ở một chúng tuyển thủ chung chỉ là trung đẳng. Khó có thể trổ hết tài năng. Nàng liền cấp chính mình ở trong lúc thi đấu tạo nhân thiết. Thành công hấp dẫn một bát phen trung thành ti, đến nỗi mẹ đẻ, không cần nàng động cái gì tay chân, chỉ cần làm nàng biết tiết mục quán quân tiền thưởng mức sau. Ở nhân viên công tác quay chụp khi, nàng liền có thể bản sắc diễn xuất, nàng cũng không có hãm hại người, chỉ là tưởng thắng, muốn có được không giống nhau tương lai. So với Tô Tiểu Mỹ, nàng càng cần nữa cái này quán quân. Một cái quán quân tự nhiên so á quân càng có thể đã chịu công ty quản lý nâng đỡ. Giống như trùng hút máu giống nhau gia đình cũng sẽ vì nàng mang đến cuồn cuộn không ngừng nhiệt độ. Ở giới giải trí trung hành tàu, sở yêu cầu không chỉ có là thực lực, còn có lăng xê đề tài. Nàng cắn cắn môi dưới, làm chính mình tâm tư bình phục xuống dưới. Nàng đã làm được này một bước, liền không cho phép chính mình hối hận cùng thất bại. 15 phút về sau, thi đấu chính thức bắt đầu. Này 15 phút thời gian, tiết mục tổ không quên phỏng vấn mặt khác tuyển thủ đối Tịch Mạn Mạn cùng Tô Tiểu Mỹ cái nhìn. Thi đấu chính thức bắt đầu, Tịch Mạn Mạn so Tiểu Mỹ sớm hơn biểu diễn. Nàng lựa chọn suy diễn chính là một đầu bi thương phong cách khúc mục Ta Còn Có Chính Mình. Ca từ giảng thuật chính là mất đi tình yêu tình thân tình bạn ta, nỗ lực tỉnh lại lên chuyện xưa. Này bài hát là hơn 100 năm trước Thiên Hậu Ôn Kiều kinh điển khúc mục. Bị Tịch Mạn Mạn cải biên về sau, ca khúc thay đổi cảm, đột hiện dốc lòng một mặt, khán giả đang nghe đồng thời, không khỏi sẽ nhớ tới Tịch Mạn Mạn nhân sinh trải qua. Liền càng thêm đồng tình khởi nàng, Tịch Mạn Mạn sướng đến cao chiều bộ phận khi, thanh âm nhịn không được nghẹn ngào một chút, hốc mắt một giọt nước mắt chảy xuống dưới. Camera chụp được một màn này, hình chiếu ở trên màn hình lớn, nàng khóe mắt nước mắt giống như nhất sáng ngời trân châu. Khán giả cũng nghe thật sự là đầu nhập, đặc biệt là nàng fan, quả thực đau lòng đến tột đỉnh. Dương Tam lại nhịn không được lắc đầu. Tịch Mạn Mạn hôm nay đi chính là công tâm lộ tuyến tới bắt được nhân khí. Cho nên nàng mới tỉ mỉ chọn lựa ra này bài hát. Nhưng mà nàng sợ am hiểu lại là cái loại này ôn nhu nhẹ nhàng ca khúc. Mang theo phấn hồng hơi thở luyến ái tâm tình. Mạnh mẽ suy diễn không tính am hiểu ca khúc. Ở cao chiều bộ phận, không khỏi có chút phá âm. Thiên hậu ôn kiều ca khúc vốn dĩ liền không hảo suy diễn. Nàng ca khúc cảm tình là cũng đủ dư thừa, nhưng kỹ xảo thượng suy diễn lại có không đủ. Tịch Mạn Mạn biểu diễn xong sau, hướng về đại gia khúc khom lưng, sau đó từ trên đài xuống dưới, ở 3 phút về sau, tác đến phiên Tiểu Mỹ lên sân khấu. Làm khán giả ngoài ý muốn chính là, nguyên bản ở mặt trên dàn nhạc, lại một đám ôm nhạc cụ rời đi, để lại trống rỗng sân khấu. Tô Tiểu Mỹ cầm microphone, từ cầu thang khoản trên khoản đi tới. Một khai giọng, kia mang theo nhàn nhạt tê dại thanh âm liền làm người có loại lỗ tai mang thai cảm giác. Không cần phối nhạc, chỉ là đơn thuần thanh sướng, như là yên lặng ban đêm trung ôn nhu nỉ non, như là hải yêu ngâm sướng, mang theo mê hoặc nhân tâm ma lực. Hết chương.